còn có gương đồng phản chiếu ánh sáng, cho nên càng thêm huy hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, bắt mị kỳ lạ hơn nữa, Minh Châu cũng không phải rất tròn, lại cực giống Quan Âm tọa liên, hào quang sáng chói, hồn nhiên thiên thành. Vân Yên kinh ngạc nói, đây không phải là con bảng Phật sao? Hồ Tâm Nguyệt dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua. Tiểu Thanh hỏi, bảng Phật? Vân Yên nói, ta từng đọc trong kỳ vật chí, Nam Hải có một con trai kỳ lạ, Trân Châu sinh ra có hình Phật Đà, người ta xem chúng là châu báu, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lại gặp được nhiều như thế này. Nói xong lời cuối cùng khẽ cười khổ, một khỏa này có thể nói ngàn vàng khó mua, nhưng lúc này giống như không tốn tiền, khảm lên tường để chiếu sáng, cái gọi là người tài giỏi không được trọng dụng, chính là như thế. Đồng dạng tu hành ngàn năm, Bạch tỷ tỷ một thân một mình, mà nàng lại thu thập thiên hà kỳ chân dị bảo, tràn đầy một chiếc du thuyền lớn, hôm nay nhìn thấy chỉ sợ là một góc của băng sơn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy, trang trí đẹp đẽ quý giá lịch sự tao nhã, cho dù là nội viện hoàng cung cũng không theo kịp. Kỳ dị nhất là, rõ ràng đi trên thuyền, nhưng cho tới bây giờ, cũng không cảm thấy có một tia sóc này. Tiểu Thanh đã cảm thấy rất nhiều trận pháp liên hoàn với nhau, sinh ra tác dụng này, biết rõ con thuyền này, chỉ sợ là pháp khí. Các nàng đang tự định giá, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, đã đi đến chỗ cao nhất của con thuyền. Nhìn ra phía xa xa, phía dưới người đi đường như nêm, du thuyền như thoi đưa, đứng ở chỗ này quan sát cả thành Hàng Châu, tuy hơi sinh ra cảm giác choáng váng, có cảm giác như đứng trên núi, nhìn thấy mọi thứ đều nhỏ lại. Gió mát thổi qua, màn lụa phất phớt, hàng hà chân tu mỹ thực đã bày lên bàn, bày đầy bàn gỗ dài. Vân Yên vốn muốn nói vừa mới ăn xong nên không muốn ăn, nhưng Hồ Tâm Nguyệt đã đem một đuôi cá đặt trước mặt của nàng. Mặc dù ngươi kiến thức uyên bác, cũng chưa chắc nhận ra đây là cái gì. Vân Yên cúi đầu nhìn kỹ, đây là con cá có hình dáng của cá chép, nhưng lại mọc ra hai cái cánh. Đây chẳng lẽ là phi diêu? Sống tại ở cực Tây, thường theo sống ở Tây Hải, bơi vào Đông Hải. Ta còn cho rằng đây là nói dối, không nghĩ tới là thật. Nghe đồn tuy là giả, con cá này lại là thật. Không ngại thử hương vị của nó, có thể ngon hơn chủ nghệ của Hứa Tiên hay không? Vân Yên chỉ cắn một cái, nó vô cùng ngon, dù không nhiều như đồ ăn của Hứa Tiên. Nhưng những đồ ăn bày ra ở đây đều là kỳ chân, chỉ ăn mấy ngụm đã khiến khẩu vị của người ta mở rộng. Tiểu Thanh cũng ăn không dứt miệng. Trong chén ra quang là rượu bồ đào, ba bàn tay trắng nõn nâng chén cụng với nhau, có giọt rượu đỏ tươi hơi bay ra. Ba người nhìn nhau cười cười, sau đó uống cạn rượu trong chén, tiến vào trong bụng, nhiệt khí bốc lên, quỳnh tương ngọc nhự khó tìm. Rượu này ngay cả Vân Yên cũng nói không nói ra môn đạo được, chỉ sợ không phải tới từ thế gian. Vân Yên vuốt vuốt chén rượu, chỉ cảm thấy dụng cụ không phải khác gì bình thường. Hơn nữa nàng nhìn kỹ lại, hơn phân nửa đều là đồ cổ có giá trị xa xỉ, hôm nay chỉ là dụng cụ uống rượu mà thôi. Hồ Tâm Nguyệt cười nói, nhị vị muội muội cảm thấy như thế nào? Vân Yên thở dài, hưởng hết xa hoa của nhân gian a. Tiểu Thanh liền nói, đồ ăn mùi vị không tệ. Hồ Tâm Nguyệt lắc lắc đầu nói, còn kém xa lắm đấy. Yên Nhi muội muội đàn rất hay, không ngại nghe đàn một chút. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có tiếng đàn mịt mù vang lên, như đoạn như tục, như có như không, lọt vào trong tai, chọc tâm hồn người. Vân Yên nghe như si mê như say sưa. Tiểu Thanh không hiểu lâm luật cũng biết rõ là khúc nhạc cực hay. Ngọc tiêu trong lò, long tiên hương bay lên, không biết qua bao lâu, tiếng đàn ngừng lại, vẫn còn dư âm quanh quẩn bên tai không dứt, âm thanh vẫn không tuyệt, một thân âm khác lại lên, bong bong liệt liệt, tựa như lôi âm nhập tịch, chuông lớn vang vọng, tinh tế lắng nghe, cũng là tiếng đàn, âm thanh to như trung lữ, âm thanh bi thương, nghe thấy muốn chảy nước mắt, lại không phải làn điệu mềm mại triền miên của Giang Nam, nó rất thê lương bi ai, mà là bi tráng của Hoàng Trung hủy khí. ngói phủ Lôi Minh. Vân Yên kinh ngạc, nói không ra lời. Nàng nguyên lai tưởng rằng trên thuyền của Hồ Tâm Nguyệt chỉ có chút ít kỳ chân dị bảo, ngay cả thứ quý hiếm kỳ lạ cũng chưa chắc làm tâm của nàng dao động, trên mặt xuất hiện vài phần thong dong. Nhưng ba khúc đàn vừa rồi, rõ ràng do ba người tấu lên, tài đánh đàn đều không dưới nàng, có người còn cao hơn nàng một bậc. Hồi lâu sau, Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tay, tiếng đàn ngừng, màn che kéo ra. Ba nữ tử ngồi phía sau rèm, trước mặt án mỗi người có một cây đàn. Vân Yên bất chấp khách khí, đứng dậy đi xem ba cây đàn kia, có chút nói thầm, đồng tử hợp tinh, phượng cầu hoàng, lục khỉ cầm. Kinh nghiệm phong hạc không sánh bằng ta, khẽ vỗ Bun Lôi Hưng vang xa. Thập diện mai phục, Bun Lôi cầm, hoàng trung đại lữ, quốc thương, bảo trung cầm. Đầu tiên là tên của chủ nhân trước kia, thứ kia là khúc nhà, cuối cùng là tên của cầm. Hồ tỷ tỷ, vài ngày trước đó ngươi khen tài đánh đàn của ta, thì ra là khen nhầm rồi. Vân Yên nhìn ba vị nhạc công đều là thị nữ trên thuyền, cho dù là người hay mị, có kỹ nghệ thế này cũng khiến người ta cảm thán. Hồ Tâm Nguyệt lại cười nói, cũng không phải, những khúc nhạc này không phải các nàng tấu lên. Không phải các nàng, là Tư Mã Tương Như, là Bá Nha. Vân Yên nói, đây là ý gì? Hồ Tâm Nguyệt cười thần bí, cũng không giải thích, mà nói chỉ vào ba thị nữ, nói, Lục Khỉ, Bun Lôi, Hào Trung, đây là chủ nhân ta chọn cho các ngươi. Ba vị nhạc công nhìn nhau, nói, tỷ tỷ đã tuyển, sẽ không có sai lầm. Các nàng đều ôm cầm lên, khuất thân quỳ xuống, quỳ trước mặt Vân Yên. Lục Khỉ, Bun Lôi, Hào Trung bái kiến chủ nhân. Vân Yên mở to hai mắt, nói, ngươi muốn đem những cây cầm này cho ta? Khoan, ngươi gọi bọn họ là cái gì? Ba cây cổ cầm này đều là có 102, giá trị không đo đếm được, không biết có bao nhiêu người cầu còn không được. So sánh với nhau, trong tay của Vân Yên có Băng Huyền cũng kém hơn rất nhiều. Phần hậu lễ này nàng không dám nghĩ tới. Hồ Tâm Nguyệt cười cười nói dịu dàng, các nàng cũng là mị, nhưng Tiểu Thanh muội muội vừa rồi nói chỉ đúng một nửa, mị không chỉ từ dị khí của rừng núi tạo thành. Vân Yên chợt kịp phản ứng. Bách vật chi thần viết mị. Đây là lời của Trịnh Huyên thời Đông Hán viết, nói cách khác, mị chính là linh tính của trăm vật. Những thứ như mị chỉ sinh ra ở hai địa phương, một loại là trong rừng núi không có bóng người. Một loại khác, chính là đồ vật mà người ra yêu thương tha thiết, năm rộng tháng dài có một tia nhân khí, cũng chính là linh tính, trở thành tinh mị. Tục ngữ nói, cổ vật thành tinh, cũng là đạo lý này. Hồ Tâm Nguyệt nói, thông minh, các nàng chính là cầm mị của ba cây đàn này. Người cổ đại trước khi đánh đàn phải dâng hương tắm rửa, lúc diễn tấu sẽ đặt tụ tinh hợp thành thần, hoặc bi hoặc hỉ, hoặc thanh hoặc nhã. Đem cổ tinh thần thuần túy này dung nhập vào trong ngón tay mới có thể phát ra âm thanh động lòng người. Thời gian đã lâu, ngay cả tử vật cũng sinh ra linh tính, nhưng các nàng lúc mới sinh ra không có linh tính, chỉ có thể phát ra tiếng lòng của người khải đàn. Đó chính là tiếng đàn ngươi vừa nghe thấy. Cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Dưới thiên cổ, người có tài đánh đàn cao hơn ngươi không cao hơn một bàn tay đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416. Trước giờ Vân Yên giờ mới hiểu được hàm nghĩa vừa rồi mà Hồ Tâm Nguyệt nói. Những tiếng đàn mà mình vừa nghe thấy chính là âm thanh của đàn chứ không phải người khải đàn. Thời cổ đại người người đánh đàn. Mặc dù tài đánh đàn của nàng cao, cũng tuyệt đối không đạt tới tình trạng cao không ai với tới. Mà ba cây đàn này giống như ba người thầy tốt bạn hiền, có chỗ tốt với tài đánh đàn của nàng. Ngươi thật sự muốn đem các nàng cho ta? Hồ Tâm Nguyệt nói, đúng vậy, các nàng cũng tịch mịch quá lâu, cần người tấu lên, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm cho các nàng thất vọng. Bái kiến chủ nhân, nếu chủ nhân dùng chúng ta diễn tấu, thì mới phát huy giá trị của chúng ta. Thân ảnh của ba nữ nhân từ từ hư nhược, hóa thành làn khói xanh dung nhập vào trong đàn. Vân Yên khẽ vuốt dây đàn,

tiểu thương Vân Du bốn phương đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu người. Tại có nha sai quan phủ tới duy trì trật tự, giống như hội chùa thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, mở ra dân chúng bình dân hiểu được thi văn không nhiều, hoặc là chỉ tham gia náo nhiệt, nghe một chút tên tuổi của người đệ nhất thiên hạ là người nào a. Trên sông lớn, một chiếc thuyền buồm chậm rãi lái tới. Hai người đứng ở mũi thuyền, trong đó có thân ảnh của Hứa Tiên, lúc này nhìn qua cảnh tượng trên bờ sông, kinh ngạc nói, không ngờ nhiều người như vậy. Lý Tư Minh cười ha hà, nói, người hận ngươi cũng không ít, ngươi còn không biết a, những ngày này báo danh tới khiêu chiến với ngươi có hơn ngàn người, chúng ta từ đó suy tính ra một đám, cũng còn có hơn 200 người, nhưng không ngừng gia tăng liên tục. Ta nổi tiếng như vậy sao? Hứa Tiên nhìn qua lá cờ thiên hạ đệ nhất, lá cờ này không đủ nổi tiếng sao? Lý Tư Minh nói, không chỉ cần tên tuổi, Kim gia đã báo mức tiền thưởng, thắng ngươi một hồi, vạn lượng bạc trắng. Hứa Tiên kinh ngạc nói, tại sao Kim gia xen vào chuyện này? Ngươi không ra khỏi phủ đệ, tin tức cũng mất linh thông. Việc này không phải của quan địa phương, cũng không thể xuất tiền của triều đình. Những sân bãi, lá cờ và đủ loại hạng mục công việc, đều do Kim gia bỏ vốn ra thực hiện. Chúng ta chỉ phối hợp mà thôi. Hứa Tiên giờ mới hiểu được, độc thủ phía sau màn là ai? Vốn ta thấy tư cách xử lý không giống phong cách của quan viên, quả nhiên là thương nhân trục lợi. Nhưng vì có chỗ tốt, sợ rằng học chính ngươi cũng có một phần a. Không, phải nói là trên có tổng đốc chi phủ, dưới có quan nha sai dịch, đều nhận được chỗ tốt từ chuyện này, khó trách nhiệt tâm thế này. Lý Tư Minh lặng lẽ cười cười, nói, yên tâm đi Hán Văn, đến lúc đó không thiếu phần của ngươi đâu. Người đứng phía sau lộ ra thần sắc lo lắng. Ngươi muốn Vân Yên cô nương ra tay, thật sự không biết kết quả a. Kim gia không đồng ý. Sắc mặt Lý Tư Minh cổ quái nói, Kim lão gia tử trầm trồ khen ngợi một hồi, khoa trương biện pháp này tốt, nói nếu Vân Yên cô nương có thể chống đỡ mấy trận, cũng có một phần chỗ tốt. Chúng ta hôm nay phong tỏa tin tức, chỉ nói khiêu chiến ngươi cần phải chiến thắng một người. Lại không nói người này là Vân Yên cô nương, đó cũng là ứng phó. Nhưng Hứa Tiên, vị đại thương nhân này đương nhiên nhìn ra mấu chốt của việc buôn bán. Sở dĩ hôm nay không tuyên dương, đó là sợ đám sĩ tử nghe tin tức này sẽ phất tay áo bỏ đi. Đợi đến lúc trên lôi đài nổi trận lôi đình thắng mấy trắng, tất nhiên là nổi tiếng thiên hạ, kích thích ý chí chiến đấu của sĩ tử trong thiên hạ. Nếu như trên sơ tuyết thí cuối cùng là Phan Ngọc cùng Vân Yên quyết chiến, cơ hồ là mỗi nam nhân đều quan tâm tới, sợ danh đầu bị một nữ nhân lấy được. Đương nhiên, cuối cùng kỳ thật vẫn bị nữ nhân lấy được. Lý Tư Minh có chút lo lắng nói, ta chỉ sợ tới lúc đó ngươi biến thành đích ngắm của vạn chúng. Hơn nữa ta cũng buồn bực, ngươi thật sự ném Vân Yên cô nương đi ra ngoài sẽ làm ngươi mất mặt à? Chuyện này truyền đi sợ rằng không tốt lắm. Nếu như hắn có giai nhân như vậy, nhất định sẽ giấu kỹ trong nhà, tuyệt đối không lộ ra trước mặt của người ta. Hứa Tiên phất tay chỉ lên bờ sông. Mũi tên của vạn chúng sao? Hiện tại không phải như vậy sao? Lại nhiều hơn vài thanh đao thương tiêm kích. Về phần khiến cho tài năng của nàng hiển lộ ra, dưới thiên cổ đều có công luận. Người đương thời nói thế nào cũng không cần bàn. Lý Tư Minh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đột nhiên trên người Hứa Tiên xuất hiện một cổ khí khái chỉ điểm giang sơn, cũng bị kích thích cuồng ngạo trong nội tâm, cười nói, vậy phải cho chúng ta mỏi mắt chờ mong a. Vân Yên cô nương tiếu ngạo thiên hà anh kiệt. Lý Tư Minh không biết rằng cái phóng khoáng này là kiên trì của kẻ xuyên việt mà thôi, thời điểm bất lực không thể không nước chảy bèo trôi ẩn giật học theo cổ nhân. Nhưng hôm nay đã có năng lực, thì cứ tùy tâm mà làm, quản hắn khỉ gió cái gì lệ phép thế tục, giải thích với người khác. Có lẽ con hồ ly kia, chưa hẳn là không có ảnh hưởng tới tâm tính của ta. Hứa Tiên nghĩ như vậy, đột nhiên hỏi Lý Tư Minh, Vân Yên đã sớm gả cho ta, tại sao ngươi không gọi một tiếng Hứa phu nhân, lại còn gọi là Vân Yên cô nương, Vân Yên cô nương chứ? Lý Tư Minh trừng mắt nhìn hắn. Ta nguyện ý. Tiểu tử này diễm phúc thật sự khiến cho người ta hâm mộ a. Thời điểm này, thuyền buồm tới gần hội trường, bị thuyền quan phong tỏa trên mặt sông ngăn lại, hỏi thăm lai lịch ra sao. Hai người báo thân phận, đương nhiên là thả đi. Quan binh trên thuyền nhìn thấy Hứa Tiên, chỉ kém không ai tiến lên xin chữ ký của hắn a. Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh rời thuyền, một đoàn quan sai túm tụng trên đài. Gióng người bốn phía liên tục hô vang tên của Hứa Tiên, trên cơ bản đều là khẩu âm Hàng Châu. Đây chính là cổ vũ của hương thân phụ lão ở quê nhà a. Hứa Tiên vẻ mặt gượng cười, không biết còn tưởng rằng mình là minh tinh của buổi hòa nhạc đấy. Trong hội trường, xem người nhao nhao ngồi vào vị trí. Hội trường cấu tạo hồ theo đời sau, bốn phía ngồi vây quanh theo đời sau, tính ra cũng có thể dung nạp được ngàn người. Tuy còn xa mới sánh được với hiện đại, nhưng có thể trong thời gian thật ngắn kiến tạo sân bãi như thế này, cũng làm Hứa Tiên sợ hãi thán phục. Hứa Tiên đã đến tất nhiên được vô số người chú mục, hoặc sợ hãi thán phục, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính nể, hoặc xem thường, hoặc khinh miệt, hoặc căm thù. Hứa Tiên vẫn gật đầu với mọi người, ngồi lên vị trí của mình. Lý Tư Minh lôi kéo Hứa Tiên đi hành lễ với những lão sư bên cạnh, giới thiệu lai lịch thân phận của từng người. Không ai không phải là đại nho bác học quảng đại, trong đó có viện thủ của Cận Thiên Thư Viện. Hứa Tiên không cần hỏi liền biết rõ, đây đại khái là ban giám khảo. A, Lý Tư Minh chỉ về một phía đối diện, những người này có ai gây phiền toái với ngươi không? Hứa Tiên quả nhiên cảm thấy từ nơi đó có không ít ánh mắt căm thù, chỉ thấy trong đó có danh sĩ váy cao, cũng có quạt giấy hoa y tài tử. Không ít người trợn mắt nhìn Hứa Tiên, cũng có số ít hờ hững nhìn lên. Đường Minh Hiên cũng ở ngay trong số ít này. Hắn ghi nhớ viện thủ nhà mình dạy bảo, không được làm mất thể diện của Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng lại lặng lẽ dò xét Hứa Tiên, chỉ cảm thấy dáng người thon dài, không giống người Nam. Không, chỉ sợ là người Bắc cũng không cao lớn như vậy. Đây là dị số trong người đương thời a. Cổ nhân không ai cao như hắn, nhưng nếu bàn về tướng mạo, cho dù là anh tuấn cao ngất, cũng khó xứng với hai chữ tuấn mỹ a, ít nhất so với mình thì còn kém hơn một bậc. Trong lòng của Đường Minh Hiên tự đánh giá như thế, nhớ tới vài ngày trước đó, nhìn thấy cảnh tượng trước của Hứa phủ, trong nội tâm đã tự định giá rồi. Những viện thủ bên cạnh hắn không nhịn được mà bình luận, ta thấy Hứa Tiên trừ cao lớn ra thì không có cái gì thần kỳ cả. Nhưng trong lời nói có không ít vị chua. Một đám đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, trải qua khảo hạch của Cận Thiên Thư Viện, tới được chỗ này không tới phân nửa, nhưng cũng được 5 người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 418, nổi điên có người hỏi, nghe nói lúc khảo hạch còn có một người, các ngươi nói là người nào? Mọi người nghị luận nhiều nhất chính là chuyện này. Sớm có người thông báo cho bọn họ, cũng không đề cập tới người này là ai. Đường Minh Hiên suy đoán nói, ta nghĩ đại khái là vị Lý Tư Minh đại nhân bên cạnh của Hứa Tiên a. Nghe nói hắn và Hứa Tiên quan hệ cá nhân rất thân, học vấn cũng là nhất lưu, chỉ sợ lần này gánh vác trách nhiệm thay cho hắn. Lời này vừa ra, có người sầu lo. Bọn họ lần này tới dây đã nhìn ra khuyết điểm của Hứa Tiên, ngoài thi từ ra không còn gì. Nếu Lý Tư Minh xuất trận, ý định của rất nhiều người rơi vào khoảng không. Lý Tư Minh đã từng được xưng đệ nhất tài tử của Giang Nam, văn danh ở Giang Nam rất thịnh. Nhưng có một lão giả mỉm cười, khẽ vuốt hộp gỗ bên người, bình tĩnh như thường. Đường Minh Hiên chú ý tới thần sắc của lão giả, dù thế nào cũng không nhớ rõ lai lịch của lão giả này. Nếu như là đại nho nổi danh, có lẽ có người nhận ra hắn mới đúng, tiến lên chắp tay nói. Tại hạ Đường Minh Hiên, thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão trượng, chẳng biết tại sao tự tin như thế. Lão giả mỉm cười, hơi tên không cần bày ra, về phần nói tự tin. Dùng bàn tay khô gầy chỉ lên, chỉ vào lá cờ trên cột cờ cao cao. Có lẽ lão hủ không đảm đương nổi đệ nhất thiên hạ, nhưng vạn lượng bạc trắng là nhất định rồi. Lời này vừa ra, mọi nơi nhao nhao nghị luận, nghe ngóng lẫn nhua. Cũng tính toán không ra thân phận của lão già. Chỉ có trong mắt Đường Minh Hiên lóe lên, hơi có điều ngộ ra, nói, vậy chúc lão trượng kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu, ôm vạn lượng bạc trắng rời đi. Một giờ trôi qua, hội trường cũng từ từ ngồi đầy người. Lý Tư Minh có chút sốt ruột nhìn qua Hứa Tiên bên cạnh, nói, Hán Văn, giờ tỷ sẽ bắt đầu, hiện tại đã giờ tỷ, tại sao không thấy Vân Yên cô nương tới? Hứa Tiên nói, đừng vội, nàng sẽ đến. Sau đó dừng lại một chút, nói, nàng không tới, ngươi đi lên trống. Đỡ vài trận đi. Lý Tư Minh sững sờ, cười khổ nói, ta biết ngay tiền này không phải dễ kiếm. Sau đó trong lòng của hắn hưng phấn hừng hực, có thể bằng tài học của mình ứng phó với văn nhân trong thiên hạ, cũng hợp với tính tình của hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn càng ngóng trông Vân Yên không tới. Vào giờ tỷ, âm thanh từ chiêng vang lên, thiên hạ văn hội chính thức bắt đầu. Vân Yên vẫn không tới. Hứa Tiên âm thầm suy nghĩ, cô gái nhỏ kia không phải sợ trường thi chứ? Nhưng may mắn thay, thời giờ đã tới. Chi phủ đại nhân leo lên đài cao, cao hứng đầy mặt, Hứa Tiên nhất định là lấy không ít tiền. Hoan nghênh khách tới thăm từ tám phương. Trước nói từ bản cổ khai thiên giảng đến tam hoàng ngũ đế, lại từ Nghiêu Thuấn đến tần quét lục quốc, lại từ thái tổ bình thiên hạ giảng đến đương kim thánh thượng anh minh như thế nào. Thiên hạ mới có được thái bình, dân chúng mới có thể an khang. Khi mặt trời lên cao, nói tới mức khiến cho người ở đây buồn ngủ. Hứa Tiên âm thầm cảm thán, chuyện này quả nhiên là truyền thống. Thật vất vả giảng tới mấy vị đại nho trên khán đài, cũng chỉ có mấy vị lão tiên sinh này không mất dáng vẻ, ngồi nghiêm chỉnh. Lại nói tới lai lịch của Hứa Tiên, Hứa Tiên vội vàng đứng dậy nguyện ý khiêu chiến với mọi người. Rốt cuộc tuyên bố văn hội bắt đầu, khá tốt không bổ sung thêm phần quảng cáo và tài trợ như thời hiện đại. Người lên đài đầu tiên, Kim Thánh Kiệt, đến nay được đương kim thánh thượng khâm điểm là tiến sĩ nhị bảng, muốn dùng văn kết bạn, thỉnh giáo Hứa Thám Hoa. Lời vừa nói ra, người ngồi trên ghế nhao nhao nghị luận. Có người cảm thán, nhị giáp tiến sĩ, vừa lên cũng không phải dễ dàng a. Bên cạnh lập tức có tiếng người cười nhạo. Hứa công tử cũng ở khoa này, còn là nhất giáp tiến sĩ, thắng bại sớm đã rõ ràng, kẻ này thật sự không tự lượng sức mình. Lại có người bộc bạch, nói, khoa cử vì tuyển tiến sĩ của quốc gia không già, nhưng trọng tại sách luận, chưa hẳn là kiểm tra được tài hoa chân chính của học sinh. Hơn nữa nghe nói Thánh Hoàng đem Hứa công tử khâm điểm là thám hoa, cũng bởi vì thơ của hắn tốt. Còn Kim Thánh Kiệt cũng là tài tử phong lưu danh tiếng, nếu lựa chọn đề khác, sợ rằng dễ dàng ứng đối. Trong nội tâm Đường Minh Hiên kinh ngạc, nói, rõ ràng nên là mình đầu tiên, tại sao có người chọc vào chứ? Lúc đến bọn họ đã sớm nhìn thấy trình tự, hắn đúng là xếp hạng đệ nhất vị. Hứa Tiên nhìn thấy người quen cũ đã lâu lên đài, trong nội tâm mắng to, làm gì có người hủy chiêu bài của nhà mình lên đài chứ? Chuyện này là do nhà hắn chủ sự, đối với Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh hiểu rất rõ, tiểu tử này hắn là dò xét được cái gì đó, mới dám lên đài khiêu chiến. Kim Thánh Kiệt không nhanh không chậm đi lên đài cao, chắp tay với bốn phía, xoát một tiếng mở quạt xếp ra, nhìn Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh, thầm nghĩ, Hứa Hán Văn a, Hứa Hán Văn, ngươi nên thống thống khoái khoái bại với ta đi, chớ để tiện nghi ngoại nhân. Chỗ tốt lại sâu sắc, vốn là hắn là không có ý định lên đài, bởi vì hắn đối với Vân Yên tài hoa hơi có chút giải. Nhưng các loại, đợi cho tới bây giờ còn không thấy Vân Yên trình diện, nếu như chỉ là Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh lời nói, vậy có lớn lao sơ hở. Chắc hẳn cái này sơ hở sớm cũng đã bị người khác xem tại trong mắt, chẳng trên mình đến kiếm tiện nghi. Lý Tư Minh cũng thầm nghĩ ra môn đạo trong đó, vẻ mặt sầu khổ. Tiểu tử này hẳn là nghĩ ra biện pháp gì đó, nhưng thời điểm này không thể lùi bước, muốn đứng dậy đi lên đài. Đợi một chút, một tiếng kêu lên, cánh cửa vốn đóng lại đã mở ra. Hai thân ảnh cầm theo hai cái thiếp mời đỏ thẫm đi vào bên trong. Hai người đi thẳng vào trong hội trường, một người trong đó thì hất áo choàng màu xanh lá lên, đem đầu mặc và dáng người giấu bên dưới lớp áo choàng, không phân rõ giới tính. bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp, mặc áo chân châu tay ngắn, hạ thân thì mặc váy cánh hoa sen, cánh tay ngọc tuyệt mỹ như củ sen không chút che giấu bạo lộ ra ngoài không khí, giống như có hào quang chớp động, chính là Hồ Tâm Nguyệt. Người trong chàng thấy rõ dung mạo của nàng, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ồ nhẹ. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Hồ Tâm Nguyệt, sau đó lại quét qua người ở bên cạnh. Hồ Tâm Nguyệt vỗ vỗ người bên cạnh, nói, đi thôi. Sau đó nàng đi tới bên cạnh ghế của Hứa Tiên, ngồi lên băng ghế dài của Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh hai người, nhưng nàng lại không chút khác khí chen vào giữa của hai người, tiếp tục như vậy chỉ có thể ngồi lên đùi mà thôi. Hứa Tiên cùng Lý Tư Minh cùng một chỗ cuống quýt đứng dậy. Hồ Tâm Nguyệt tùy tiện độc chiếm ba chỗ, vỗ vỗ hai vị trí bên cạnh, nói, ngồi đi. Lý Tư Minh nhìn qua Hồ Tâm Nguyệt, trừng trừng mắt, trên đời này không ngờ có nữ tử lớn mật như vậy. Hứa Tiên nháy mắt với hắn, bảo hắn đi ngồi chỗ khác. Lý Tư Minh còn tưởng rằng Hồ Tâm Nguyệt cũng là nội quyến của Hứa Tiên, cho nên bất đắc dĩ ngồi ở chỗ khác. Hứa Tiên lúc này mới ngồi xuống, hỏi, tại sao tới trễ như vậy? Người mặc áo choàng kia, không cần phải nói chính là Vân Yên. Hồ Tâm Nguyệt vỗ vỗ tay, nói, chẳng lẽ tới sớm để phơi nắng sao? Sau đó mở túi giấy tùy thân ra, bên trong là trái mơ, bắp rang các loại đồ ăn vặt, đổ lên trước mặt của Hứa Tiên, nói, ăn không? Hứa Tiên vô lực lắc đầu, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói, cúi đầu uống trà trên bàn. Thời điểm này, Vân Yên đi lên đài cao, mọi người lúc này mới hiểu rõ, đây mới là người đứng ra khảo thí bọn họ. Người điều khiển chương trình ấp úng không biết nên báo danh của người này như thế nào. Trên mặt của Kim Thánh Kiệt biến đổi. Trước thi lễ với Vân Yên, hé mồm nói, ta bỏ quyền. Toàn trường xôn xao, không ngờ lại bỏ quyền a. Người điều khiển chương trình vội vàng nói, Kim công tử, đây không phải chuyện đùa đâu. Kim Thánh Kiệt lại thu hồi quạt xếp, mỉm cười nói, tại hạ tự nhận không địch lại vị này, cam nguyện nhận thua. Sau đó xa xa nhìn qua Hứa Tiên, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy. Nàng đã đến, vậy thì sơ hở biến thành không có sơ hở, không nói không chê vào đâu được, cũng đáng được xưng là không chê vào đâu được, tính toán của mình đều dừng ở đây à. Mọi người càng suy đoán, rốt cuộc người mặc áo choàng thần bí kia là ai, tại sao ngay cả tiến sĩ cũng nhận thua. Thời điểm này, Hồ Tâm Nguyệt mạnh mẽ đứng dậy, một cước giẫm nát cái mặt bàn trước mặt, ném bắp rang trong tay, sau đó hét to, nhận thua thì nhận thua, giả trang cái gì tiêu sái, xuất bộ dáng chó nhà có tang ra cho ta. Hứa Tiên vốn đang uống nước khục khục ho khan vài tiếng, vô lực đem đầu cúi xuống mặt bàn. Ta không biết nàng, thực, ta không biết nàng. Trong chàng không chỉ có bao nhiêu quan lại quyền quý sặc nước, thiếu chút nữa bị một ngụm nước trà trong miệng sặc chết. Nữ tử xinh đẹp động lòng người lúc nãy, trong tưởng tượng của thường nhân, hẳn là đáng yêu, ôn nhu hoặc là vũ mị, đa tình. Nhưng liên tưởng tới hình tượng gì, cho dù không phải hiền thê thục nữ trong nhà bếp lo cho chồng con, thì cũng có tư thế nhu mì tới tận xương khi trên giường. Nhưng tuyệt đối không nên có bộ dáng thô bạo mạnh miệng như hiện tại, hành vi không hợp với bộ dáng. Đúng trước mặt bao nhiêu thân sĩ nổi tiếng thế này, cho dù ngày thường có lời nói và việc làm không hợp dáng người thế nào, thời điểm này cũng nên giả vờ giả vịt. Biểu hiện như vậy làm cho nội tâm của rất nhiều người thất lạc trong tim. Kim Thánh Kiệt sững sờ, sắc mặt lúc hồng sau tím, cho dù tính tình của hắn không tốt, nhưng cũng không nói ra lời, ngoan độc như vậy với người bại trước mình, trương há miệng muốn nói cái gì, sau đó cuống quýt trốn xuống đài. Thật sự là, tính toán hắn thông minh, không dám mở miệng nói câu nào, hừ hừ. Hồ Tâm Nguyệt ngồi lại vị trí cũ, Hứa Tiên sắp lặng lẽ đi ra chỗ khác rồi, cân nhắc phải rời khỏi khu vực này. Hồ Tâm Nguyệt khẽ vươn tay cánh tay khóa tay của Hứa Tiên, nói, Hứa công tử, ngươi cũng không nên ở trước mặt nhiều người thế này lại do dự chứ. Cánh tay bị ghì chặt vào bộ ngực sữa của nàng, xuất hiện tư vị khó nói nên lời. Hứa Tiên cũng đành phải tạm thời buông tha cho suy nghĩ này. Hồ Tâm Nguyệt buông tay ra, cười lạnh một tiếng, nói, nam nhân, rốt cuộc người điều khiển chương trình cũng khôi phục tinh thần lại, nói, vị thứ hai chính là giải nguyên Đường Minh Hiên tới từ Bạch Lộc Thư Viện, muốn dùng văn kết bạn, hướng Hứa công tử lãnh giáo. Ở trên ghế, tiến sĩ vừa rồi quá vô dụng, nhưng lần này thì không. Vinh đài ngươi là Giang Bắc tới đây, hắn là không hiểu rồi. Đường giải nguyên chính là tài tử nổi danh của Giang Nam. Hắn được giải nguyên này từ lúc 15 tuổi, muốn lấy tiến sĩ cũng giống như đồ trong túi. Nhưng hắn cảm thấy học thức chưa được uyên thâm, không muốn tùy tiện lấy tiến sĩ. Hơn nữa hắn lập chí không thấp, không có chút tập tính tầm hoa vấn liếu như tài tử phong lưu, chỉ ở trong thư viện đọc sách, lập chí muốn theo cổ nhân thời xưa, trong thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, muốn trong các cuộc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Đây chẳng phải là giống như vị Phan công tử của Phan gia sao? Đúng là như thế, không biết người khoác áo choàng này có lai lịch thế nào, có thể thắng được hắn hay không?